Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 105, 105, nam nhân này còn vô lại hơn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Phượng Cửu Ca hoàn toàn không có ý định để ý tới mình. Hách Liên Phong Việt cũng không tức giận. Tiếp tục lười biếng kêu một tiếng. Này, này này cái đầu ngươi. Phượng Cửu Ca mở mắt hung hăng chừng mắt nhìn Hách Liên Phong Việt một cái. Có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta có tên. Đây cũng coi như là lần đầu tiên Phượng Cửu Ca gặp đối thủ. Nam nhân này, cư nhiên so với nàng còn vô lại hơn. Hách Liên Phong Việt vẻ mặt vô tội tươi cười. Nhưng ngươi không nói cho ta biết. Phượng Cửu Ca cũng không phải thẳng thắn. Chỉ là cảm thấy đối với người như vậy không cần thiết. Hách Liên Phong Việt cũng coi như là nam nhân truyền kỳ trên Lâm Uyên Đại Lục. Chỉ nhìn tuổi 20 này. Một thân đấu khí màu tím có thể thấy được. Đối với nam nhân như vậy, Phượng Cửu Ca vẫn có một tia thưởng thức. Phượng Cửu Ca, Hách Liên Phong càng tinh tế lẩm bẩm cái tên này một lần. Đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Ta nói ngươi còn có phải có 8 ca ca hay không? Còn có vô số đệ đệ gì đó. Phượng Cửu Ca trợn trắng mắt. Ca ca không có, ngược lại có 8 tỷ tỷ. Ha ha ha, một nhà các ngươi. Ngược lại rất thú vị. Đặc biệt là ngươi. Đầu Hách Liên Phong Việt phản ứng không chậm. Lập tức liên tưởng đến gia tộc Tây Tĩnh của Minh Nguyệt Vương Triều. Họ Phượng. Có 9 nữ nhi. Hoàn toàn khớp. Chỉ là còn chưa nghe nói gia tộc bọn họ kia. Còn có người sẽ có một loại công phu cổ quái như vậy. Tiếng cười của hắn không giảm. Đột nhiên đặt câu hỏi. Cửu tiểu thư chẳng lẽ không muốn biết ta là ai sao? Phượng Cửu Ca xoay người lại, đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng ném ra một câu, không có hứng thú, thân phận của hắn nàng đã đoán 8-9 phần 10, thật sự không có tâm tư cùng hắn tiếp tục lằng nhằng. Vân Ngạo Thiên còn không biết ở nơi nào, nàng vẫn là thừa dịp hiện tại hảo hảo khôi phục một chút tinh lực quan trọng hơn. Hách Liên Phong Việt càng khó có được một lần ăn thiệt, sờ sờ mũi, cũng không tức giận. Tựa vào thân cây, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Một đường chạy trốn, nhưng bọn họ đều mệt mỏi. Giấc mơ mùa xuân không có dấu vết. Mùa hè như một giấc ngủ nhẹ. Xung quanh lá xào xạc, lắc lư, Phượng Cửu Ca dựa vào cành cây. Trong lúc nghỉ ngơi này, lại tự nhiên tiến vào giấc ngủ sâu. Trước mắt, tựa hồ có bóng dáng Vân Ngạo Thiên đang lắc lư. Một thân huyền y lăng không, phô trương mà nhiệt liệt. Cùng hắn chiếu rọi, là xung quanh hàn khí lạnh lẽo băng lam lam khí. Tựa hồ tùy thời đều muốn đem hắn đóng băng. Chỉ có thể xuyên thấu qua tầng băng thật dày. Nhìn thấy mặt mày lạnh như băng của hắn. Hắn mím chặt đôi môi mỏng. Đôi mắt đen như đá. Có một tia máu. Con người đỏ sậm mang theo thâm ý. Đang gắt gao nhìn chằm chằm cô. Giống như nói với nàng trong im lặng. Vĩnh biệt, không. Phượng Cửu Ca đột nhiên mở mắt ra, đã thấy Hách Liên Phong Việt không biết từ lúc nào đã trèo lên cây. Ở bên cạnh nàng, đang vui vẻ nhìn nàng, mà hai tay nàng còn nắm chặt vạt áo hắn, động tĩnh kéo dường như có chút lớn, đều lộ ra xương quai xanh tuấn lãng cùng lồng ngực thật dày của hắn. Cô nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc, làm sao ngươi lên được? Lẽ ra cho dù Hách Liên Phong Việt là tử khí tôn giả, lúc đi lên nàng cũng có thể có cảm giác. Hơn nữa kiếp trước dưỡng thành thói quen. Khi có người lạ, nàng căn bản không có khả năng tiến vào giấc ngủ sâu. Hách Liên Phong Việt càng ho khan hai tiếng. Che giấu sự xấu hổ vừa rồi của mình. Phượng Cửu Ca trong nháy mắt ra. Đôi mắt đẹp lưu đồng kia ngầm hàm chứa vài phần bi thương. Trên người một nữ tử quanh thân khí thế cường thịnh như vậy. Lại làm cho người ta không hiểu sao sinh ra vài tia đau lòng. Nhưng mà trong nháy mắt cảm xúc nàng liền chuyển biến. Trở mặt không nhận người. Thoáng chốc đánh tan sự kinh ngạc ngắn ngủi vừa rồi của hắn. Nữ nhân cường thế. Tuyệt không đáng yêu chút nào. Cách chương.